Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tu chân có hip hop. Người điệu thấp cái dám, người khiêm tốn đều sẽ giả heo ăn thịt hổ, liền xem như ngươi so với đối phương mạnh rất nhiều, cũng có thể trước bút tích mấy hiệp, sau đó tại đánh bại bọn hắn, người này đi lên liền trực tiếp dây, cũng gọi điệu thấp. Những người kia lại không phải người ngu, hiện tại ai còn không biết người mạnh cỡ nào. Trần Gia Hào trợn mắt chừng một cái nói, này đã rất điệu thấp được chứ, ta liền linh khí đều vô dụng a. Theo bọn hắn nghĩ ta khẳng định là một cái chỉ hiểu được man lực người mà thôi. Không tin ngươi liền nhìn xem, địch nhân của ta khẳng định sẽ nhằm vào ta man lực làm chuẩn bị. Lâm Phi Phàm tràn đầy tự tin mà nói. Trận tiếp theo, Lâm Phi Phàm đối thủ ra sân trước đó, hắn đồng đội đã cho hắn động viên cổ động. Nghe, tên kia hẳn là một cái thuần túy luyện thể tuyển thủ. Ngươi không cần cứng đối cứng, chỉ dùng viễn trình tiêu hao. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là di động hết sức vụng về. Chỉ cần hắn bắt không được ngươi, ngươi liền có thể bằng vào ngươi tính linh hoạt chậm rãi tiêu hao chết hắn. Được rồi, ta hiểu được. Thế là, lần này Lâm Phi Phàm quán triệt Trần Gia Hào biện pháp. Bút tích mấy hiệp, sau đó lại là một chưởng đem đối phương vỗ xuống. Người kia lệ nóng doanh trọng. Ai nói hắn không linh hoạt. Ta pháp thuật một cái đều không trúng đích hắn. Kết quả ta bị hắn mấy hiệp liền tới gần góc chết. Ô ô ô ô, lập tức liền có một số người nhận ra Lâm Phi Phàm thi triển bộ pháp là Hồ Điệp Xuyên Hoa Bước. Cái này bộ pháp là đương đại quốc gia toàn mới khai phá ra công pháp. Chuyên môn cho vì quốc gia người phục vụ thành viên sử dụng. Người bình thường cực ít có tu luyện. Thế là, một số người lập tức làm đến trong lòng hiểu rõ. Đấu vòng loại gần như không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lâm Phi Phàm cơ hồ là chơi liền hoàn thành hết thảy tranh tài. Hậu kỳ hắn hơi hãm lại tốc độ. Nhưng mà trên cơ bản người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Con hàng này căn bản là vô dụng toàn lực. Đấu vòng loại kết thúc về sau, liền tiến vào tấn cấp thi đấu. Lúc này, liền có thể nhìn thấy một chút số 2 hạt giống tuyển thủ. Tỷ như, Lâm Phi Phàm người này trước mặt, cười rạng rỡ, vẻ vô hại hiền lành. Nhưng bên kia tuyên bố tranh tài bắt đầu. Bên này người lập tức đã không thấy tăm hơi. Lâm Phi Phàm nguyên vốn cho là mình biết trước năng lực có khả năng trực tiếp bật hack. Lại không nghĩ rằng, bị người kia một cước đạp ở sau lưng, hướng phía trước đánh một cái lảo đảo. Cho nên Lâm Phi Phàm liền biết, trừ phi mình chủ động bật hack, nếu không loại này biết trước năng lực chỉ có tại chính mình cảm nhận được chí mạng uy hiếp thời. Điểm mới có thể có hiệu lực, mà tại cái kia biết trước năng lực xem ra, vừa mới một cước kia căn bản không thể xem như uy hiếp. Đối diện cái kia người vô thanh vô tức. Lâm Phi Phàm cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Ngạnh kháng mấy lần về sau, Lâm Phi Phàm quyết định chơi cái tự động truy tung. Khục, Amidan phát điện, người mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng điện lại có thể cảm nhận được. Một đường hồ quang điện rời đi Lâm Phi Phàm bên miệng. Trực tiếp vây quanh sau đầu của hắn, đem bày ra công kích tư thế người kia bổ ở giữa không trung. Mặc dù đã khống chế uy lực, nhưng này người y nguyên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lâm Phi Phàm tiến tới, giơ lên nắm đấm, suy nghĩ một chút lại buông xuống. Người kia nằm ở nơi đó, toàn thân cháy đen, miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt, đã hết sức thảm rồi. Nhìn, từ khi trước đó theo này nuốt vào cửu tiêu thần lôi về sau, Lâm Phi Phàm Amidan phát điện năng lực có to lớn tăng lên. Lâm Phi Phàm lại thắng. Quả nhiên liền xem như cái gọi là số 2 hạt giống. Cũng không gì hơn cái này. Ta vẫn là quá mạnh. Xuống tới, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Trần Gia Hào. Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Lão đại, người nói thật, Thái Gia Gia nói lời là thật hay giả? Thật có cái gọi là gia tộc quái tài sao? Trần Gia Hào gật gật đầu. Nói, có, nhất định phải có. Người yên tâm đi. Những này cái gọi là số 2 hạt giống, số 3 hạt giống cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Chân chính mạnh chỉ có số một hạt giống trong kia chút số ít mấy cái. Đó là chân chính thiên tài bên trong thiên tài. Có chút thậm chí còn có theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện biến thái. Cho nên, không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ ngươi sẽ biết tay. Trải qua đấu vòng loại về sau, tấn cấp thi đấu rốt cục xuất hiện rất nhiều ưu tú tuyển thủ. Nếu như không tính Lâm Phi Phàm chính mình, vẻn vẹn xem những người kia tranh tài, kỳ thật vẫn là hết sức đặc sắc xuất hiện. Cái này cũng đại biểu rất nhiều gia tộc hậu bối phổ biến trình độ. Nhưng trình độ này chiến đấu, một khi đến phiên Lâm Phi Phàm trên người, ngay lập tức sẽ trở nên hết sức không thú vị. Nhưng mà may mắn, loại này không thú vị không có kéo dài quá lâu. Bởi vì số một hạt giống nhóm, dồn dập biểu diễn, người khác không biết. Lâm Phi Phàm lưu ý kỹ một cái Vương gia, Liễu gia, cùng với Lý gia đưa ra số một hạt giống. Vương gia đưa ra hai cái số một hạt giống tuyển thủ. Một nam một nữ, Liễu gia có ba cái, đều là nam, mà Lý gia nhiều nhất, có chừng năm cái. Tuyển thủ hạt giống tuyển thủ nhưng cũng không phải có thể tùy tiện tặng. Trước lúc này đều trải qua Bách gia tranh minh tổ ủy hội khảo sát. Đua tiếng bọn hắn thật có được số một hạt giống thực lực mới được. Đám người dồn dập líu lưỡi. Không hổ là quy mô khổng lồ Lý gia. Vậy mà có thể cử đi năm cái hạt giống tuyển thủ. Những này hạt giống nhóm vừa ra trận, hiệu quả lập tức liền theo Lâm Phi Phàm không sai biệt lắm đều là dây. Những cái kia hạt giống nhóm đều hết sức phách lối. Mỗi khi dây một cái đối thủ về sau, đều sẽ trợn mắt nhìn. Mục tiêu còn đều như thế, đều là Lâm Phi Phàm. Kỳ thật ngay từ đầu, làm như vậy là Lý gia số một hạt giống, tên là Lý Trạch Nguyên. Hắn tại dây một cái đối thủ về sau, hết sức phách lối giơ tay lên chỉ Lâm Phi Phàm. Sau đó cho Lâm Phi Phàm một cái đếm ngược ngón tay cái. Lâm Phi Phàm không khỏi nghiêng đầu cười một tiếng. Đây là lần trước cùng Lý gia sự tình còn không có kết thúc đâu. Vốn chỉ là cùng Lý gia mâu thuẫn, không biết làm sao, liền bị mặt khác hạt giống Lý giải trở thành đối tán tu cao thủ khiêu khích. Thế là, các gia tộc số một hạt giống dồn dập đều chạy đến Lâm Phi Phàm tới trước mặt tú một đoạn khiêu khích. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm còn có chút mờ mịt, nhưng mà sau đó hắn cũng lấy lại tinh thần tới. Lâm Phi Phàm đó là nhiều hỏng, từ nhỏ đều có thể biến đổi pháp xấu người khác ra hòa. Mong muốn làm giận còn không phải quá dễ dàng. Thế là hắn cấp tốc tiến vào nhân vật. Ta cảm giác còn ok. Ta cảm giác không được. Ta cảm giác như thế có sai lầm công bằng. Ta nói, các ngươi có thể hay không đừng mù hô. Không thể tới đoạn freestyle sao? Những cái kia số một hạt giống nhóm trên lôi đài khiêu khích. Lâm Phi Phàm thì ở phía dưới lời bình. Kết quả một cái khác Lý ra số một hạt giống Lý Trạch Văn vậy mà thật ở phía trên cho Lâm Phi Phàm tới một đoạn freestyle. Lâm Phi Phàm, người nói người Phi Phàm, ta nhìn ngươi đầu óc ngu si, dày mấy cái đồ đần, còn tưởng rằng ngươi có thể lên trời. Toàn thân hai lượng cơ bắp, chỉ xứng ở trước mặt ta run rẩy. Ta khuyên ngươi lòng bàn chân bôi dầu, nhanh theo trước mặt ta chuồn đi. Nhìn ta đống cát lớn nắm đấm, đem ngươi một chầu đánh tơi bời. Công pháp của ta uy lực vô địch, đánh ngươi căn bản không dùng vũ khí của ta. Ta freestyle, ta giai điệu, nhường ngươi tự ti mặc cảm. Đầu dạp xuống đất, Lâm Phi Phàm nhiệt liệt vỗ tay. Lệ nóng doanh trọng, đoạn này battle, là hắn thua. Lý ra các đệ tử một hồi gieo hò, trước khỏi cần phải nói. Riêng là đoạn này freestyle trấn trụ Lâm Phi Phàm cũng đủ để cho bọn hắn nói khoác. Sau đó, trận này lôi đài tú liền hướng phía đi chạch phương hướng phát triển. Nào đó gia tộc số một hạt giống tại tùy tiện chiến thắng đối thủ về sau. Đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, đột nhiên tú một đoạn đường phố múa. Lâm Phi Phàm không nói gì lắc đầu, lại thua. Sau đó, lại có một người chạy đến Lâm Phi Phàm trước mặt tú một đoạn đầu đường ma thuật. Lâm Phi Phàm hốc mắt lần nữa ẩm ướt. Ta là của các ngươi đạt nhân tú đạo sư sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.